Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tâm tư. Yêu đình, yêu thánh gia gia, lão sư, Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử mang theo mấy cái yêu quái. Thấy được Phương Tiên Bạch Viên chi thân trên bờ vai vết máu. Ngữ khí hoảng loạn, ngài thương thế như thế nào? Chết tiệt đạo nhân! Chúng ta đi liều mạng với ngươi. Không sao. Phương Tiên vẫy vẫy tay. Phương Tiên đạo người tuy kích phá ta yêu thân, nhưng bản thân cũng tất có phản phệ. Lão tổ ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, ngươi đợi không nên quấy rầy. Còn có, nhân gian đạo sĩ, nhất là thích hàng yêu trừ ma, muốn ngàn vạn cẩn thận. Trong núi người miền núi, ngược lại là miễn cưỡng có thể tín nhiệm. Ta bế quan, yêu đình chi sự tình, liền từ Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử chủ trì. Này nguyên bản vô danh Sơn Phong, lúc này đã yêu quái hội tụ, càng có Sơn Quân Tử hiệu lệnh, vận chuyển to lớn thạch khối, xây thành nhân loại bình thường kiến trúc bộ dáng. Tuy phong cách thô kệch, nhưng là có chút cái giá đỡ. Phương Tiên liền lựa chọn một gian to lớn thạch thất. Sau khi phân phó, bắt đầu khóa kín, bế quan. Trên thực tế, thì là sử dụng ra ẩn hình huyễn ảnh biến hóa. Nghênh ngang mà đi xuất yêu đình. Biến hóa nhanh chóng, lại thành Phương Tiên đạo người. Sơn Quân đại tướng, phía ngoài đệt đạo nhân, thật sự có đáng sợ như thế. Vũ Không Tử từ thiên không xa sút, là hết hỏi đạo, phổ thông đạo nhân, không đủ ta một miếng ăn. Ngẫu nhiên mấy cái lợi hại, cũng không phải Hổ Gia Gia đối thủ, chỉ có kia cái cuối cùng. Sơn Quân Tử cực kỳ nhân cách hóa địa lộ ra vài phần ngưng trọng. Vậy nên làm thế nào cho phải? Chúng ta xây dựng yêu đình, tất yếu là lão sư bảo vệ tốt này mảnh cơ nghiệp. Đây cũng là ta yêu tộc quật khởi cơ hội. Vũ Không Tử kêu lên, cái này tự nhiên, bắt đầu từ hôm nay. Người ta phải thủy chung có một yêu tọa chấn không sai. Bảo hộ lão sư, trừ đó ra, Bạch Lương Sơn giám sát và điều khiển cũng không thể buông lỏng. Sơn Quân Tử suy nghĩ một chút, nói, vì bảo hộ Bạch Lương Sơn, phải đạt được bên ngoài nhân tộc địa bàn, chính là cái kia Chính Dương Phủ. Lão sư nếu như nói người miền núi có thể tín nhiệm, ta đây liền đi duy trì kia một đường phản vương, để cho hắn đánh ra ngoài, hấp dẫn lực chú ý. Chung quy có một ngày, này Chính Dương Phủ cũng trói không được chúng ta yêu tộc. Chúng ta yêu là tự do, mục tiêu là toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ, thiên hạ, một đám yêu quái tuy không hiểu là có ý tứ gì, nhưng thấy đến bị Bạch Viên Đại Thánh tự mình dẫn dắt qua linh trí Sơn Quân Tử đều nói như vậy, khẳng định là đúng rồi. Nhào nhào rít gào, cụ thể nên làm như thế nào? Vì lão sư, vì yêu tộc, chúng ta tất yếu lấy được toàn bộ thiên hạ. Vũ Không Tử đầu không tốt lắm khiến cho, lại hỏi, đương nhiên là đi tìm cái kia. Gì, Vương Thuận kia mà. Dù sao cũng là lão sư thân điểm người, trước giúp hắn thu phục Bạch Lương Sơn nhân loại. Này bên trong Bạch Lương Sơn đều là ta yêu tộc tai mắt, tất cả mọi người loại sơn trại vị trí, nhược điểm chúng ta đều rõ rõ ràng ràng. Sơn Quân Tử đã học được vài phần ẩn hình huyễn ảnh biến hóa, lúc này ngay tại chỗ lăn một vòng, biến thành một cái đại hán áo đen, thân cao 8 thước, hung thần ác sát, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Trừ đó ra, ngũ quan cùng tứ chi đều tựa hồ có chút không cân đối. Tay chân phản, chân quá thô, đổi một cái, đổi một cái. Tại một đám yêu quái ồn ào, Sơn Quân Tử rốt cục tới miễn cưỡng biến ảo giống như cá nhân dạng. Lúc này mới giá thành lập một hồi đám gió đen. Bỗng nhiên không thấy bóng dáng, Bạch Mao Trại, Vương Thuận đang tại thở ngắn than dài, hiện giờ tạo phản là tạo phản, nhưng kế tiếp nên đi như thế nào, hắn một điểm đầu mối đều không có, những thứ không nói khác, tuy miễn cưỡng đã thu phục được mấy nhà hàng rào, nhưng Bạch Lương Sơn khác hàng rào cùng Sơn Phỉ, cũng còn không phục hắn nha. Vương Thuận, đang mặt mày ủ rũ, đột nhiên nghe được bên ngoài một hồi hét lớn. Là ai? Hắn đứng người lên, đi ra cửa, liền gặp được sơn trại bên ngoài xông tới một mảnh đại hán. Đại hán này tướng mạo cực xấu, nhưng tựa hồ trời sinh thần lực, vạn phu không ai đương. Bên cạnh, trả lại đi theo một con sói cùng một hắc sắc khỉ lớn. Thật sự là tráng sĩ, người này chẳng lẽ là tới đến cậy nhờ ta sao? Vậy sau này đấu tranh anh dũng mãnh tướng liền có. Vương Thuận phất tay, để cho hai bên người miền núi đem cung tiễn buông xuống. Nhưng vẫn xưa cũ hộ vệ ở bên người. Trên mới này trước vài bước, ta chính là Vương Thuận. Tráng sĩ là ai? Người chính là đại thánh gia gia thân điểm người vương. Đột nhiên, bên cạnh một đầu khỉ lớn nói chuyện. Yêu quái a, người miền núi bên trong tựa như cùng dầu nóng bên trong dội vào nước lạnh. Một chút sôi trào lên. Yên lặng, Vương Thuận kẻ tài cao gan cũng lớn. Tiến lên một bước, quát, đúng vậy, các ngươi là Bạch Viên đại thánh thủ hả? Đúng vậy, ta cũng là yêu quái. Hiệu vi sơn quân tử, đại hán áo đen cười cười, lộ ra bồn máu đồng dạng đại khẩu. Trên dưới đánh giá Vương Thuận vài lần, đại thánh gia gia đã vì ngươi xử lý xâm phạm đạo nhân. Còn dư lại quân tốt, phải chính ngươi ứng phó rồi. Triều đình muốn tới vây quét, Vương Thuận thần sắc biến đổi. Có thể làm gì? Rất đơn giản, chúng ta trợ giúp ngươi. Tất cả Bạch Lương Sơn đều là tai mắt của chúng ta. Ngươi có thể thu phục nơi này tất cả người miền núi. Đồng thời đường núi bốn phương thông suốt, bất kỳ một chỗ cũng có thể xuất kích. Sơn quân tử chậm rãi mà nói, thời khắc mấu chốt, ta sẽ xuất thủ giúp ngươi. Đa tạ tráng sĩ. Vương Thuận đại hỉ, lúc này cũng không sợ hãi đối phương là yêu quái. Muốn tiến lên, đem sơn quân tử đón vào sơn trại khoản đãi. Sau khi chuyện thành công, ngươi như thế nào tạ chúng ta? Sơn quân tử chuông đồng đồng dạng ánh mắt trừng trừng. Đột nhiên lại hỏi, cái này... Nếu ta được chính dương phủ, tất cát Bạch Lương Sơn cung phụng Bạch Viên đại thánh. Nếu ta được một châu, liền cát một phủ lấy tạ. Nếu ta được thiên hạ, vậy phụng Bạch Viên vì chính thống, cùng hưởng xã tắc, hàng năm xuân thu đại tế. Vương Thuận không chút nghĩ ngợi lên đường. Dù sao đối với hắn mà nói, cầm trả lại không phải là của mình đồ vật nhượng bộ. Một chút cảm giác đều không có. Huống chi, hắn chưa bao giờ cảm giác mình có đả đảo đại chu hy vọng. Có thể chiếm giữ một phủ chi địa, tiêu giao hơn 10 năm, muốn cười trộm, hảo, một lời đã định, sơn quân tử cười ha hà, khống chế đám gió đen rời đi. Đại tướng quân, vì sao chúng ta phải trợ giúp nhân loại? Sơn trong rừng. Một mực đi theo một đầu lang yêu mở miệng hỏi, lão sư dạy bảo ta rất nhiều thứ, ta nghĩ có càng nhiều, chúng ta yêu quái mới bao nhiêu, nhân tộc lại có bao nhiêu, nếu như liều mạng, toàn bộ chết sạch cũng không có yêu tộc thiên hạ trông cậy vào. Chỉ có bồi dưỡng người gian, lấy người trì người, chúng ta lại rơi nữa phục một phần nhỏ người, mới có chỉ vào nhìn qua. Sơn quân tử con mắt trừng, nói, được rồi, nói cũng không hiểu, các ngươi hảo đần, đáng giận. Đợi đến sơn quân tử sau khi rời khỏi, yêu lang trong mắt xanh biếc tỏa ánh sáng, ỷ vào đại thánh là lão sư, đoạt được truyền thừa so với chúng ta thật nhiều, tựa như này làm mưa làm gió, ta lão lang muốn xuống núi, muốn ăn thịt người, người nhiều hơn nữa. Ăn hết sạch rồi sẽ không có. Hắc sắc khỉ lớn thì một mực đi theo sơn quân tử bên người. Trong mắt hào quang chớp liên tục. Thầm nghĩ, như thế con đường tử chính là quá cực khổ. Quá khó khăn một chút. ta nhớ được trước kia còn là hầu tử thời điểm, từng nghe người nói qua, nhân tộc vương triều khí vận hùng vĩ, dân gian ngu phu ngu phụ rất nhiều, nếu có thể trở thành thần linh, lừa sắc phong, nói không chừng có thể lập địa thành thánh, ta cũng muốn làm đại thánh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.